Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Nghịch Lân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Gặp qua Tôn Kính Ngưu lão gia. Chúng ta bộ lạc Vu Thác ta hướng ngài dâng lên nhất cao thượng thăm hỏi. Một người đặc biệt sứ giả, biểu tình phức tạp hướng về Ngưu lão gia thật sâu dâng lên một cái đại lễ. Sở dĩ xưng là đặc thù sứ giả, đó là bởi vì trước mắt tên này có ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực sứ giả. Là đến từ Hắc Thạch bộ lạc ngày xưa cường đại nhất đối thủ, Cự Nham bộ lạc, mà tên này sứ giả vừa vào cửa lúc sau, đã bị gần nhất thực lực đại trướng mãng kia hóa mắt trông mong nhìn chằm chằm. Tên này ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, chính thức lúc trước xuất hiện ở tấn công Hắc Thạch bộ lạc liên quân chung. Mãng thứ này ở Ngưu lão gia lừa dối hạ, vô cùng tưởng giết chết vị kia. Chỉ là sau lại tên này chiến sĩ nhân cơ hội đào tẩu, làm mãng thứ này không thể đắc thủ thôi. Lúc này, nếu không phải biết là ở quan trọng chính thức trường hợp, tự giữ vũ lực đại trướng mãng tuyệt đối sẽ phát tới. Cùng tên này cao hơn hắn nhất cấp chiến sĩ đại chiến một phen. Bất quá liền tính như vậy, thứ này mặc danh cơ khát ánh mắt, cũng rất là làm tên này sứ giả có chút lo sợ bất an. Bởi vì Cự Nham bộ lạc chẳng những là Tây Bắc khu vực duy nhị đại hình bộ lạc, đồng thời cũng là Hắc Thạch bộ lạc địch nhân lớn nhất. Như vậy thế lực phái tới sứ giả cầu kiến, khôi đám người tự nhiên là không hảo dễ dàng xóa sạch. Vì thế trầm mê với tu luyện Ngưu lão gia, cũng bị khẩn cấp từ tu luyện mà bị thỉnh trở về. Tốt, như vậy cũng thỉnh mang ta hướng các ngươi Vu, tỏ vẻ ta thăm hỏi. Ngưu lão gia ngồi ở vị vẻ mặt khách khí trả lời. Mặc kệ lẫn nhau chi gian là như thế nào hận đối phương đến xương cốt, nhưng là đều là Vu loại này thượng tầng nhân vật, tất yếu khách sáo cùng lễ tiết vẫn là cần thiết. Bất quá khách khí xong lúc sau, Ngưu lão gia liền trở nên trực tiếp cùng không như vậy khách khí lên. Nói đi, các ngươi Vu làm ngươi lại đây có chuyện gì? Muốn chỉ là thăm hỏi nói ta đã thu được. Quý sứ giả cũng có thể đi trở về. Đương nhiên lưu lại ăn đốn cơm trưa vẫn là có thể. Phải biết rằng Hắc Thạch bộ lạc thức ăn luôn luôn không tồi. Thật lớn cười vang thanh. Không kiêng nể gì từ khôi này đó người đứng xem nhóm trong miệng ra. Hai bên chi gian đã sớm liền cẩu đầu óc đều đánh ra tới. Cơ bản lễ nghi làm được vị lúc sau, bọn họ liền không còn có càng nhiều cố kỵ. Cự Nham bộ lạc sứ giả sắc mặt ở cười vang chung trở nên xanh mét. Một tia tức giận ở khóe miệng dâng lên. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến Vu phía trước phân phó. Còn giống như nay Cự Nham bộ lạc nghèo túng cục diện, hắn không thể không mạnh mẽ đem tức giận nghẹn trở về. Hắn mạnh mẽ bài trừ một tia khó coi tươi cười. Mở miệng nói, chúng ta Vu cho rằng phía trước hai cái bộ lạc chi gian đối địch cùng chiến tranh, đều là Diệu cái kia ngu xuẩn phạm phải sai lầm. Cho nên hắn hy vọng chúng ta hai cái bộ lạc có thể buông cừu hận. Có lẽ có thể có càng tốt triển. Hắn nói buông cừu hận là có thể hạ. Kia Hắc Thạch bộ lạc chết trận những cái đó chiến sĩ làm sao bây giờ? Ngưu lão gia nghe vậy giận. Giữ lên. Đối với vị này sứ giả lớn tiếng rít gáo. Mãng kia hóa càng là hưng phấn lên. Nóng lòng muốn thử liền chờ Ngưu lão gia bố mệnh lệnh. Hắn hảo xông lên động thủ. Cự Nham bộ lạc sứ giả nở nụ cười khổ. Mau hơn nửa năm thời gian trôi qua. Lúc trước một trận chiến quả, đã sớm ở Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực truyền mọi người đều biết. Hắc Thạch bộ lạc thật là tử thương không dưới trăm người. Nhưng là tiếp thu kia một đám trọng thương viên sau, chẳng những thực lực không giảm, ngược lại là đại đại bị tăng cường. Chính là Cự Nham bộ lạc. Một câu đơn giản thương gân động cốt, đều không thể hình dung hiện giờ Cự Nham bộ lạc thê lương trình độ. Thật lớn thương vong làm bộ lạc trung chiến sĩ thiếu rớt hơn phân nửa. Nghiêm trọng đồ ăn tiêu hao càng là làm cho bọn họ ở trước mùa đông. Chết đói hơn 1000 phụ nữ và trẻ em lão ấu. Như vậy bi thảm sự tình đã mấy trăm năm, không có ở cường đại Cự Nham bộ lạc sinh. Huống chi, bởi vì đối với lần trước tổn thất oán niệm, mặt khác bộ lạc đối Cự Nham bộ lạc tràn ngập hận ý. Nếu không phải cự nham bộ lạc còn sót lại lực lượng còn không có trở ngại, đã sớm bị bọn họ đánh tới cửa. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cởi xuống phía sau một cái đại gia thú bao vây. Dùng song thủ đối với Ngưu lão gia đệ thượng, ngữ khí cô đơn nói đến. Đương nhiên không phải ngoài miệng nói là được. Đây là Vu làm ta mang lại đây. Hướng Hắc Thạch bộ lạc biểu đạt thành ý đồ vật. Không chờ Ngưu lão gia mở miệng, mạn thứ này liền cực có nhãn lực tiến lên tiếp nhận bao vây. Sau đó ở Ngưu lão gia ý bảo dưới trực tiếp mở ra. Chỉ là bao vây bị mở ra lúc sau, ở đây mọi người trừ bỏ cự nham bộ lạc sứ giả ngoại, tức khắc liền lớn tiếng kinh hô lên. Bao vây bị số tầng gia thú kín mít bao vây lấy. Chính là cởi bỏ tầng thứ nhất lúc sau, Ngưu lão gia đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi. Lúc này hắn trong lòng liền ẩn ẩn đoán được, bao vây chung đồ vật có thể là cái gì. Quả nhiên bao vây hoàn toàn mở ra lúc sau, chính là cự nham bộ lạc lãnh rượu đầu người. Còn có ra ngoài hắn ngoài ý liệu một khối ngọc phù. Có lẽ là sử dụng nào đó vu dược. Ở như vậy nóng bức mùa hạ chung, không biết bị bao vây bao lâu đầu người, vẫn như cũ không nửa điểm hư thối cùng xú dấu hiệu. Cho nên, cũng có thể từ đây nhìn ra rượu bị chặt bỏ đầu người khi là như thế nào tràn ngập phẫn nộ. Đến nỗi một khác khối ngọc phù, liền tính không cầm lấy đến xem, Ngưu lão gia cũng biết, đó là đến từ cự nham bộ lạc sở hữu vu thuật truyền thừa. Xem ra Ngưu lão gia thích thu thập vu thuật truyền thừa yêu thích. Hiện tại xem như hoàn toàn truyền khắp Tây Bắc khu vực. Mắt thấy ngày xưa lớn nhất đối thủ, đã từng làm lạc lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực. Vô số trung tiểu bộ lạc nhìn lên đại nhân vật rượu đầu người, liền giống như lễ vật giống nhau bãi ở trước mắt. Ngưu lão gia chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại là cảm thấy có chút hứng thú ít ỏi. Không thể hiểu được dâng lên trung thọ tử hồ bi ảo giác. Hắn đối với cự nham bộ lạc sứ giả huy vung tay lên nói. Được rồi, các ngươi thành ý ta thấy được. Trở về nói cho các ngươi vu. Từ đây cự nham bộ lạc không hề là Hắc Thạch bộ lạc địch nhân. Chỉ là cự nham bộ lạc sứ giả nghe vậy, lại là vẫn như cũ không có nhích người. Ngược lại có chút ấp úng mở miệng. Cái kia tôn kính Ngưu lão gia, không biết từ nay về sau chúng ta cự nham bộ lạc có hay không khả năng gia nhập bộ lạc liên minh. Mặt khác, chúng ta có thể tới hay không giao dịch vật tư hoặc là phái lao động này đó. Ha ha ha, tương đương, Ngưu lão gia nghe vậy cuồng tiếu lên. Thẳng đến khóe mắt cười ra nước mắt, mới mở miệng nói. Ta nói rồi chúng ta sau này không hề là địch nhân. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là bằng hữu. Người tới, đem cái này cự nham bộ lạc sứ giả cho ta đuổi ra đi. Ngày đó, ở đông đảo ở Hắc Thạch bộ lạc bán đứng cu ly lao công nhìn chăm chú hạ. Cự nham bộ lạc cường đại ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ. Bị hai cái Hắc Thạch bộ lạc bình thường chiến sĩ, vẻ mặt khuất nhục xua đuổi ra khỏi thành tường. Cũng đúng là bắt đầu từ hôm nay. Này đó lớn nhỏ bộ lạc màu ý thức được Ngưu lão gia nhân từ khẳng khái bề ngoài hạ kia một khối không dung xâm phạm nghịch lân. Bởi vậy, bọn họ cũng thật sâu nhớ kỹ điểm này. Đến nỗi rượu đầu người, nghe nói bị ném tới nơi xa núi rừng chung, không biết trở thành kia đầu may mắn dã thú, dễ như trở bàn tay đạt được đồ ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.